Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiểu Thanh giờ khóc giờ cười. Lời mẹ nói không có tác dụng. Chỉ tin chị gái sao? Đau không? Sắc mặt Lạc Nhiên trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lại tỏ vẻ kiên cường đáp. Không đau một chút nào. Cha! Mẹ, hai người đừng khóc, đó giờ chị chưa bao giờ khóc, chị là chiến sĩ dũng cảm nhất, chỉ cần ở cùng với chị, cậu cũng sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn. Cha mẹ không khóc, con khoan hẳng nói, nghỉ ngơi chút đi, dù ngoài miệng Lạc Quốc Vinh nói thế nhưng vừa quay đầu. Hốc mắt ông lại ướt, để cha đi tìm bác sĩ lại, rất nhanh, các bác sĩ đã kéo đàn tới. Sau khi kiểm tra một hồi thì cho ra kết quả tình trạng cậu đã ổn. Còn đứa bé này thì sao? Ngô Tiểu Thanh lo lắng chỉ Đình Đình nằm một bên. Bác sĩ cũng giúp cô bé kiểm tra cơ thể. Cô bé này bị tổn thương phần đầu, nên ngủ thêm một lát cũng là chuyện tốt. Chỉ là đang tự chữa trị cho bản thân thôi. Nghe vậy, Ngô Tiểu Thanh yên tâm hơn nhiều. Lạc Nhiên mệt xê, hát, ế. Tê đi được. Chẳng kiên trì được bao lâu cậu đã quay về ngủ lại. Khi tỉnh lại lần nữa, tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều. Cậu chợt nhớ đến một chuyện, không khỏi gấp gáp hỏi. Kỳ thi đại học của em. Chị, làm sao bây giờ? Lạc Quốc Vinh đè cậu lại, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên. Không sao, sang năm thi lại. Chúng ta không gấp gáp gì, còn cứ dưỡng thương cho tốt đi. Đúng vậy, kỳ thi đại học không quan trọng. Quan trọng là thân thể của con kia. Cha mẹ an ủi không cách nào khiến Lạc Nhiên vui vẻ trở lại. Cậu đã cố gắng đến thế rồi mà. Đều vì kỳ thi đại học, muốn thi vào trường đại học mình ước mong. Lạc Di thấy thế thì thoáng chần chừ hỏi. Tiểu Nhiên. Em có muốn theo chị cùng ra nước ngoài du học không? Lạc Quốc Vinh ngây ngẩn cả người. Con nói cái gì? Lạc Di nhẹ giọng nói. Anh Thanh Bình đã từng du học ở nước ngoài để lấy bằng đại học rồi. Tiểu Nhiên, em cũng có thể làm được. Năm ngoái em đã đậu TOEFL với số điểm tuyệt đối rồi. Khi kỳ thi TOEFL chỉ vừa được phổ biến. Lúc đó Lạc Di đã nói đùa bảo Lạc Nhiên đi thử kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình xem. Lạc Nhiên coi đó là một bài kiểm tra, cũng như là một cách để rèn luyện bản thân mình một chút nên đã đi ngay. Lạc Nhiên mờ mịt nhìn chị mình, em chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Lạc Di đã suy tính kỹ thay cậu, chị sẽ giúp em chuẩn bị tư liệu trước, tranh thủ mùa thu nhập học. Thật sự không được thì sang năm mùa xuân nhập học. Về phần đại học thì phải xem em muốn học ngành gì. Lòng Lạc Nhiên rất loạn. Giấc mộng của cậu là Bắc Đại. Xuất ngoại, đến giờ cậu còn chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Không rõ thế giới bên ngoài trông thế nào. Cậu có chút sợ hãi. Đối với hai vợ chồng Lạc Quốc Vinh, đây cũng là một chuyện rất sốc và bất ngờ. Tiểu Di. Sao con lại nghĩ đến chuyện đưa Tiểu Nhiên ra nước ngoài học? Lạc Di mím môi một cái, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cha, mẹ, con nghĩ thế này. Trên thế giới, trình độ y học của nước Mỹ là tốt nhất. Tiểu Nhiên có thể vừa học vừa trị liệu. Con cũng có thể chăm sóc cho em đôi phần. Tất nhiên, nếu cha mẹ không muốn. Theo lời cô nói, hai mắt Lạc Quốc Vinh ngày càng sáng lên. Ông dâng trào hưng phấn nói, đi đi đi chứ, có cơ hội có thể ra nước ngoài học trường đại học nổi tiếng thì sao lại không đi. Ngô Tiểu Thanh cũng rất lý trí, thật sự có thể đi được sao? Em con còn chưa có điểm thi tốt nghiệp cấp 3. Lạc Di thản nhiên nói, kỳ thi đại học chỉ là chế độ chọn lọc học sinh của nước ta. Cũng không phải tất cả các nước khác đều có chung chế độ như vậy. Con nhớ nước Mỹ và Nhật đều không cùng chế độ. Tiểu Nhiên chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp 3 là được. Tự trả tiền du học cũng không có nhiều điểm cần quan tê. Em mờ đến thế. Cách chương.